Mục Thần Ký, chương 1793, Thiên Công Cây Chết, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1456, Thiên Công Cây Chết Thượng. U Thiên Tôn tại Long Hán giai đoạn đầu, chính là cái vấn đề thiếu niên, lầm lì kỳ quái, đối với bất kỳ người nào đều không đáp, không để ý tới. Đối bất cứ chuyện gì đều không thế nào để tâm, duy nhất có thể khích lệ hắn, chính là nhìn thấy hắn mẹ. Hắn khai sáng sinh tử thần tàng cũng là vì nhìn thấy hắn mẹ. Nghiên Thiên Phi đem bản thân thiên công một mạch tỏa ra, tạo thành đại thiên đình, căng thẳng vô cùng nhìn chằm chằm cái kia thân thể rách nát khí thế nhưng càng ngày càng mạnh U Thiên Tôn, thầm nghĩ. Duy nhất ngăn trở hắn, cũng là hắn mẹ. Hắn yên lặng tại U Đô bên trong trăm vạn năm, đi cùng mẹ hắn hồn phách, một mực không có tới đến dương gian gây chuyện thị phi, bởi vậy cũng bỏ qua thiên đình tranh quyền đoạt lợi. Thập Thiên Tôn quyền thế không có phần của hắn. Hắn nếu là không có loại này ràng buộc, nàng không khỏi đánh liên tục mấy cái dùng mình, liếc liếc người bị thương nặng, Cung Thiên Tôn liếc mắt, thầm nghĩ. Lúc cần thiết, muốn hy sinh đạo hữu, dù sao, đem mặt nạ làm hỏng không phải ta, mà là Cung Thiên Tôn. Chết ta hay là chết đạo hữu, đối với Nghiên Thiên Phi tới nói chưa bao giờ là lựa chọn. Đương nhiên, tại Cung Thiên Tôn trong lòng cái này cũng không phải là một đạo lựa chọn. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên U Thiên Tôn ngẩng đầu lên, phía sau hắn nguyên thần khí thế tăng vọt, mang theo U Đô đặc thù âm u khí chất, một tầng lại một tầng U Đô thế giới nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, chiếm đoạt Huyền Đô. Mà dưới chân hắn, U Đô thế giới trùng trùng điệp điệp, hình thành một cái lớn lao U Đô lĩnh vực. U Đô lĩnh vực vậy mà bắt đầu cùng chân chính U Đô giáp giới. Hình ảnh này cực kỳ khủng bố. Khi U Đô lĩnh vực cùng chân chính U Đô giáp giới thời điểm, Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn kinh hãi nhìn thấy hai cái thật dài sừng châu cong queo uốn lượn từ U Đô bên trong từ từ bay lên. Cái kia hai cái sừng châu thô to vô cùng, giống như là vô số chư thiên thế giới lòng đất dung nham hội tụ mà thành dòng sông cháy hừng hực, vây quanh sừng châu uốn lượn quanh co chảy xuống. Nhưng dung nham sông lưu tốc lại không phải là chậm rãi, trái lại, là chút xuống chảy xiết, như là thác nước từ trên cao hướng xuống đập, ồn ào náo động, nổ vang. U Thiên Tôn gọi hắn ra đại nhân đến, vô lại. Thiên đạo đến cùng đang làm cái gì? Vậy mà cho phép U Đô xâm lấn, thật sự là bất đương nhưng tử. Nghiên Thiên Phi tức giận vô cùng mà cười, trận đánh này đã không có cách nào đánh, đây là cổ xưa nhất thế giới cùng thế giới ở giữa xâm lấn. Mà U Thiên Tôn chính là loại này xâm lấn cầu nối. Theo lý mà nói, thiên đạo cùng U Đô đại đạo đối lập, có thể nói là khắc chế lẫn nhau hủy diệt, hai thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không chạm mặt, vĩnh viễn cũng không có tiếp xúc. Coi như U Thiên Tôn vận dụng nghịch thiên thần thông, hai cái này thế giới cũng vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Nhưng mà, loại này không có khả năng phát sinh sự tình, lại bởi vì Huyền Đô bị Thập Thiên Tôn xâm lấn mà bị đánh phá. Nếu là bình thường thời kỳ, thiên đạo khẳng định sẽ chống cự U Đô xâm lấn, coi như U Thiên Tôn tu thành U Đô lĩnh vực, cũng sẽ bị Huyền Đô thiên đạo chỗ ma diệt, căn bản là không có cách đem lĩnh vực bày ra. Hơn nữa, giống U Thiên Tôn loại này tồn tại, cũng căn bản không cách nào đặt chân Huyền Đô thiên đạo sẽ đem hắn xem như kẻ xâm lấn, trước tiên tiêu diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ Huyền Đô thiên đạo toàn bộ tập hợp tại thiên công trong cơ thể, đem hết khả năng bảo vệ thiên công tính mạng, căn bản không có thiên đạo chống cự U Đô xâm lấn. Đủ loại này nhân tố, đưa đến thiên đạo lại không áp chế U Thiên Tôn lực lượng, cũng không thể nào chống cự U Đô lĩnh vực cùng U Đô xâm lấn. Đây là vũ trụ mở ra, Huyền Đô U Đô hình thành đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng, mà bây giờ nhưng xuất hiện, hơn nữa xuất hiện đến đương nhiên. Khiến cho mọi người đều xoay sở không kịp đề phòng. Khi thổ bá hai sừng xuyên phá Huyền Đô vòng trời lúc, nguyên giới, tổ đình, tứ cực thiên, cùng chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, đều có thể nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Hai cái quấn đầy chốt xuống sông nham thạch sừng lớn, đem bầu trời đốt đến hoàn toàn đỏ đậm. Này tấm cảnh tượng, là mọi người sợ hãi, thật ra thì từ khi thiên đình bắt đầu tiến đánh Huyền Đô, chư thiên vạn giới thiên tượng liền bắt đầu loạn. Vì sao trên trời đi loạn, tinh tú không cư hắn vị, thái dương cùng nguyệt lượng trở nên xuất quỷ nhập thần, ban ngày cùng đêm tối không những điên đảo, thậm chí xuất hiện nhiều thái dương cùng lúc xuất hiện, hoặc là 10 vòng nguyệt lượng xoay quanh một cái thái dương truyền đáng sợ cảnh tượng. Chư thiên vạn giới mọi người còn chưa còn kịp thích ứng loại này cổ quái biến hóa, cái kia khiến trẻ em ngừng khóc, khiến thần ma nghe tin đã sợ mất mật thổ bá sưng, vậy mà cũng xuất hiện ở trên bầu trời, tựa như chư thiên vạn giới ngày tận thế tới, liền không thể không làm người ta sợ hãi sợ hãi. Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn liếc nhau, trong lúc này, có thể hay không giết Thiên Công đã cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể hay không bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng mà để các nàng hoảng sợ là, các nàng giờ phút này rơi vào U Thiên Tôn U Đô lĩnh vực bên trong, đã đi không nổi. Thừa dịp thổ bá còn chưa đi tới nơi này, trước đem U Thiên Tôn giết chết. Nghiên Thiên Phi lớn tiếng hét lớn, từng cái quy khư đại uyên xé rách bầu trời. Một bên khác, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La tâm thần chấn động mạnh, Thiên Công tự thân khống chế thân thể của mình, cùng thiên đạo ý thức khống chế thân thể của hắn lại có khác nhau, càng thêm linh động, càng nhiều hơn biến. Lúc trước Thiên Công tuy là mạnh mẽ, nhưng cho người ta một loại mặc thủ trần quy cảm giác, máy móc giống như chiến đấu, cũng không hiểu được biến báo, mà bây giờ, hắn chiêu pháp thần thông cực kỳ đa dạng, mặc dù là thiên đạo thần thông, nhưng mà đang biến hóa bên trên muốn vượt qua vừa rồi rất nhiều. Ba vị thiên tôn áp lực nhất thời gia tăng mãnh liệt, lúc trước bọn họ cùng Thiên Công chiến đấu cũng không bị thương, mà bây giờ đã bắt đầu bị thương. Hồng Thiên Tôn trong lòng rung động so cái khác thiên tôn càng lớn. Trên đời không có người so với hắn hiểu rõ hơn Thiên Công, hiểu rõ hơn Thiên Công sở trường cùng điểm yếu, bởi vì hắn cùng Thiên Công là nhất thể, trải qua thời gian dài, tâm ý của bọn hắn tương thông, không phân khác biệt. Bọn họ vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu, đó chính là thoát khỏi thiên đạo trói buộc, theo thiên đạo bên trong nhảy ra ngoài. Mà bây giờ hắn nhưng cảm thấy, hắn cùng Thiên Công ở giữa lại không như vậy tâm ý tương thông, lại không tâm ý tương đồng, mà phảng phất cách một tầng vải mỏng, để hắn có chút nhìn không thấu Thiên Công tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Thiên Công, một cái là thần hồn chuyển thế, tự do tự tại, trưởng khống quyền thế, hưởng thụ nhân sinh, một cái là thiên địa hai hồn khống chế thân thể, lại nhận khống với thiên đạo trói buộc, xanh tươi không được tự do. Hiện tại Thiên Công thiên địa hai hồn giống như là có ý nghĩ của mình, đối với hắn phong bế. Càng làm cho hắn có chút kinh hoàng là, thiên đạo ý chí lui đi, để Thiên Công bắt đầu nắm giữ thân thể, nếu như thiên đạo ý chí không áp đặt tại Thiên Công trên người, lại không bao trùm tại Thiên Công ý chí phía trên, như vậy Thiên Công còn cần hắn ư, còn cần hắn cái này Hồng Thiên Tôn ư, giờ khắc này, hắn cùng Thiên Công có bất đồng. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được bản thân mỗi một lần tổn thương tại Thiên Công trong tay, thực lực tu vi đều tại suy yếu bên trong, loại này suy yếu là đến từ đạo tâm của mình, có một cái to lớn đạo tâm lao mục, khóa lại hắn tu vi hạn mức cao nhất, mỗi một lần bị thương đều đem tu vi của hắn hạn mức cao nhất đè thấp. Cứ việc giờ phút này hắn còn có lực lượng kinh thiên động địa, nhưng một lần lại một lần suy yếu, để hắn không khỏi đạo tâm loạn hơn, càng thêm bối rối. Từ đạo tâm bên trong truyền đến mãnh liệt đau đớn cảm giác, càng làm cho hắn bối rối tăng lên, đau đớn tăng lên. Trong lúc vô tình, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, trước hết nhất vặn vẹo chính là hắn gương mặt, nguyên bản mặt mũi hiền lành, hiện tại lộ ra khuôn mặt dần dần dữ tợn. Cho dù là Thạch Kỳ La cùng Lăng Hiên Thần Hoàng gặp tình hình này, cũng không nhịn được cảm giác được bắt đầu sợ hãi. Nhất định phải giết chết Thiên Công. Hồng Thiên Tôn khuôn mặt dữ tợn hướng về phía bọn họ hét. Lăng Hiên cùng Thạch Kỳ La đều nhíu chặt lông mày. Cái này cùng ngày bình thường phong khinh vân đạm, phiêu giật tiêu sái, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Hồng Thiên Tôn hoàn toàn khác biệt. Hồng Thiên Tôn đạo tâm hoàn toàn thua. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, lập tức phân ra một tôn thần khí ngự thiên tôn, cười nói. Hồng Thiên Tôn, thực lực ngươi mạnh hơn, tới dùng kiện thần khí này. Nếu là bình thường thời kỳ, Hồng Thiên Tôn khẳng định cự tuyệt, bởi vì hắn đã nhìn ra Thạch Kỳ La tại thần khí ngự thiên tôn từng giờ trò, mà bây giờ hắn vậy mà trực tiếp lấy mạnh mẽ vô biên pháp lực điều khiển thần khí ngự thiên tôn. Rầm rầm rầm. Thần khí ngự thiên tôn sau đầu từng đạo quang luân xoay tròn bay lượn, từng tòa thiên cung hiện lên, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Tôn thần này khí tức cuồng bạo, thực lực tu vi gần như bùng nổ, giống như tăng trưởng tăng lên, chiến lực nhảy lên lại nhảy. Tăng lên phạm vi lớn, thực lực tăng lên mạnh mẽ, để Lăng Hiên Thần Hoàng cũng có một loại nguyên thần run sợ cảm giác. Thạch Kỳ La thì vui mừng khôn xiết, mừng rỡ vô cùng, hiện tại, hắn rốt cục có thể bắt được Hồng Thiên Tôn công pháp quỹ tích vận hành. Hắn là thiên tôn bên trong loại trừ Tần Mục bên ngoài yếu nhất một cái, bởi vì tu luyện thời gian ngắn, hơn nữa lại là tạo phụ thiên cung chúa tể, địa vị khá thấp, được tài nguyên ít, cho nên thực lực bản thân là không cách nào đổi kịp thập thiên tôn. Hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, từ thần khí ngự thiên tôn đi lên dò xét cái khác thiên tôn công pháp, chỉ cần cái khác thiên tôn điều khiển thần khí ngự thiên tôn, hắn liền có thể mượn cơ hội dò xét một thân công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, hắn đã chiếm được Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Hỏa Thiên Tôn công pháp. Hạo, Tường cùng Hỏa ba vị thiên tôn ai cũng có sở trường riêng, muốn đem bọn hắn công pháp dung hội quán thông, biến thành bản thân Đại Thiên Đình công pháp cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Thạch Kỳ La tôi nói, dùng người khác, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn nhất thời cảm giác được Hồng Thiên Tôn công pháp vận chuyển đường đi. Vừa là vui vẻ vừa khiếp sợ. Đây là lấy thiên đạo pháp môn làm chủ đề, dung hợp cái khác đủ loại đế tọa công pháp, trong đó lại có khai hoàng biến pháp thời kỳ thành quả, đủ loại hậu thiên đại đạo, thậm chí còn có khai hoàng kiếm đạo. Khai hoàng công pháp cũng ở trong đó, tuy là cũng không hoàn toàn, nhưng cũng rất đáng gờm rồi. Thạch Kỳ La giống như cười mà không phải cười liếc Hồng Thiên Tôn liếc mắt. Khai hoàng thời kỳ, thiên công nâng đỡ khai hoàng thiên đình, cùng thiên đình đánh lôi đài, ta còn tưởng rằng thiên công mục đích thật sự là muốn mượn khai hoàng thiên đình lực lượng tới diệt trừ chúng ta. Khà khà, nguyên lai ta vẫn là ít suy nghĩ một tầng. Thiên công chân thực mục đích là hóa thành Hồng Thiên Tôn, mượn cơ hội hấp thu khai hoàng biến pháp thành quả, dùng bản thân trước chúng ta một bước, tu thành thiên đình cảnh giới đây. Lão Hồ Ly, nàng tuy là mượn cơ hội này nghiệm minh thiên công thân phận, nhưng không có làm ầm lên. Mà là tiếp tục nhìn Hồng Thiên Tôn đánh thiên công. Hồng Thiên Tôn hoàn toàn điều khiển thần khí ngự thiên tôn, đem tôn thần này khí lực lượng thôi phát đến cực hạn, thần khí ngự thiên tôn sau đầu, thậm chí liền võ đạo đại đế chạc trà võ đạo thiên cung đều đã xuất hiện. Khai hoàng thời kỳ biến pháp thành quả, ở trên người hắn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là khai hoàng bản thân, cũng không từng đem khai hoàng thời kỳ đế tọa công pháp hòa làm một thể. Bởi vì khai hoàng cần dùng tận chính mình tất cả trí tuệ, chỉ đi kiếm đạo đầu này con đường. Nếu như tại cái khác hậu thiên đại đạo bên trên hao tốn sức lực, hắn không có thành tựu ngày hôm nay. Mà Hồng Thiên Tôn lại khác, hắn cũng là thiên công một bộ phận, khai hoàng thời kỳ biên pháp thành quả cũng không giấu giếm thiên công bản thể không cách nào hấp thu những này biên pháp thành quả, mà hắn lại có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thần khí ngự thiên tôn sau đầu vậy mà đã hiện ra 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình, không chỉ có như vậy, thứ 36 tòa thiên cung cũng tại hình thành. Này tấm cảnh tượng, để Lăng Hiên Thần Hoàng ngạc nhiên sợ hãi, lại để cho Thạch Kỳ La vừa là ngạc nhiên lại là tiếc hận. Hắn dò xét Hồng Thiên Tôn công pháp, phát giác cứ việc Hồng Thiên Tôn có thứ 36 tòa thiên cung, thế nhưng là cũng không hoàn mỹ. Thêm vào thứ 36 tòa thiên cung, công pháp sơ hở liền xuất hiện, loại sơ hở này dẫn đến đối thân thể áp lực đi đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Nói cách khác, cho dù là thiên tôn như vậy mạnh mẽ thân thể, cũng không có khả năng tại 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình áp lực tiếp tục chống đỡ, tất nhiên sẽ bị đại thiên đình ép tới nát bấy. Đã qua, Hồng Thiên Tôn căn bản không dám sử dụng ra bản thân loại này không hoàn mỹ công pháp, hiện tại có thần khí ngự thiên tôn, hắn liền không cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, thần khí ngự thiên tôn thực lực đã vượt qua Hồng Thiên Tôn, thần thông lực công kích thậm chí tại Lăng Hiên Thần Hoàng phía trên, chiến lực của hắn lại còn tại tăng lên bên trong. Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La tâm thần chấn động mạnh, có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại thần khí ngự thiên tôn đã là thiên đình cảnh giới, làm sao có thể còn có thể tăng lên thực lực của mình. Thạch Kỳ La rất nhanh phát giác được. Loại này tăng lên cũng không phải là đến từ thiên cung, mà là đến từ thiên đình bên trong từng tòa thần điện. Cung cấp bị thần khí ngự thiên tôn vượt qua thiên đình lực lượng thần điện, cùng sở hữu 8 tòa, cái này tám tòa lực lượng thần điện theo thứ tự là tám loại hậu thiên chi đạo, cũng không phải là tại tiên thiên chi đạo bên trong. Khai hoàng biến pháp gần như biến thái ghê gớm a. Thạch Kỳ La hưng phấn đến hầu như nước mắt chảy xuống. Khai hoàng thời kỳ biến pháp vĩ đại nhất thành quả, liền như thế bày ở trước mặt hắn. Hắn tuy là còn chưa từng nhìn thấy 72 bảo điện bảo vệ 36 thiên cung thiên đình thành đạo con đường, nhưng mà đã phát giác được loại này con đường hoàn mỹ. Loại này con đường, về sau thiên đại đạo vì chống đỡ, giảm mạnh 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình áp lực. Ngày mùng 1 tháng 3 đến, mới tháng 1, cầu mọi người nguyệt phiếu ủng hộ. Đập tới A, hiến tế một cái thiên tôn cầu nguyệt phiếu. Tiến cử bồng bềnh Melbourne sách mới một phút tình, một cái liên quan tới đồng hồ cùng thợ thủ công tinh thần truyền thừa tình yêu chuyện xưa. Tiến cử nhẹ lời đối rượu sách mới không muốn phi thăng, ngày hôm nay vào VIP. Cách chương.